Nhân đạo chí tôn, chương 1537, nhất định lưu danh, 1, góc truyện audio.com, bất chợt là một cái quay đầu, bất chợt là một lần gặp mặt, bất chợt là sợi dây đàn đã yên lặng trong lòng lại một lần nữa bị gảy vang lên, bất chợt là tình cảm ẩn giấu ngày xưa một lần nữa bạo phát. Bất chợt là duyên, là phận, là tưởng niệm xuyên qua thời gian 500 năm. Gặp lại Y Uyển Quân, gợi lên tiếng lòng của hắn, khiến cho thần thức của hắn xuyên qua thời không, trở lại quá khứ ôn lại đủ loại ký ức của chính mình với Y Uyển Quân, mà đây chính là ảo diệu của bất diệt thần thức kinh tầng thứ 8 của ký tiết đế. Nhục thân và linh hồn đều có thể già đi, đều có thể điêu linh tử vong, nhưng trong lòng có cái không thể buông bỏ cho nên mới muốn lạc ấn tinh thần của chính mình vào trong thời không, cùng với tình yêu vĩnh hằng lạc ấn vào trong thời không, cho dù nhục thân và linh hồn của chúng ta cũng đều đã bị hủy diệt. Trung Nhạc vẫn chưa tu luyện tới một bước này, đó là công pháp mà chỉ có cải trí tình trí thánh mới có thể tu thành, ký tiết đế chính là hạng người như vậy. Trung Nhạc sải bước đi về phía nàng nữ từ ngoài cửa tư tưởng tung bay. Tất cả những chuyện tốt đẹp, các loại lời hứa giữa hai người, lúc này đều từ dưới đáy lòng của hắn nhảy ra. Hắn từng đáp ứng Y Uyển Quân, sẽ dẫn nàng tới Tử Vi, nhưng lại bỏ nàng lại trong thánh địa Lôi Trạch, không nói câu nào đã rời khỏi nàng. Lần này Trung Nhạc trở về 3000 lục đạo giới, muốn gặp lại nhất chính là nàng, sợ gặp lại nhất cũng chính là nàng. Muốn gặp nàng là vì đoạn cảm tình kia, sợ gặp nàng cũng là vì đoạn cảm tình kia. Hiện tại Y Uyển Quân đã tìm tới, đang đứng trước cửa Nhạc Hầu phủ. Giai nhân vẫn như trước, vẫn đẹp như tại thời điểm bọn họ chia lìa. Vẻ đẹp của nàng bất đồng với vẻ đẹp của Nguyệt Thần. Vẻ đẹp của Nguyệt Thần là cao cao tại thượng, có một loại cảm giác không chân thật, mà vẻ đẹp của nàng lại là chân thật, là xinh đẹp có thể có được. Tân hỏa trong thức hải hắn rên rên gì gì, nói. Trung Sơn Thị, Huyên nương nương nhà ngươi đã từng nói qua, trong nhà đã có rồi, cũng không cần ăn ở bên ngoài nữa. Ngươi có còn nhớ không? Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, một hơi tiến về phía trước cùng nàng nữ tử kia ôm nhau thật lâu cũng không có buông ra. Ta đã để cho nàng chờ đợi 500 năm, không thể lại để cho nàng đợi nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta phải dẫn nàng đi, nhất định phải dẫn nàng đi, Y Uyển Quân thấp giọng nói. Trung Quân, ta đã suy nghĩ suốt 500 năm, suy nghĩ ra một đạo lý. Nếu không thể ở cùng một chỗ với người mình yêu thương, cho dù có thể sống ước vạn năm cũng chỉ là uổng phí. Nếu có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu thương, cho dù chỉ ngắn ngủi 100 năm cũng đã đủ rồi. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng dâng trào nhu tình kích động. Ta dẫn ngươi đi Tử Vi cùng sinh cùng tử. Trên thiên dực cổ thuyền, Trung Nhạc khôi phục lại dung mạo Dịch Tiên Sinh. Ở trên thuyền ngoại trừ hồn Đôn Vũ ra còn có thêm một nàng nữ tử. Tân Hỏa nói nhỏ, Huyền nương nương dặn ngươi ra ngoài không cần ăn loạn, ngươi ăn rồi còn không nói, lại còn muốn mang về nữa. Lần này nhất định náo nhiệt rồi. Vốn dĩ là nhị nữ tranh phong, hiện tại lại xuất hiện nữ thứ ba rồi, là muốn ba chân cùng đứng sao? Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, đang định xuất phát, đột nhiên một nàng thần nữ anh tư hào sảng nhảy lên trên thuyền, bên hông quấn quanh một sợi roi, cười hì hì, nói. Uyển, góc truyện audio.com, quân, ngươi cũng ở đây sao? Tướng công, ngươi đã giết chết cha ta, còn muốn chạy sao? Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời tối sầm, nữ tử này chính là Thạch Âm Cơ, đã từng cùng chính mình có mấy lần cá nước thân mật. Hắn vội vàng nhìn về phía Y Uyển Quân, chỉ thấy sắc mặt Y Uyển Quân cũng có chút khó coi, không nói một lời đã đi vào khoang thuyền, cũng không lâu lắm đã thay đổi một thân nam trang, sắc mặt không khỏi càng đen hơn. Y Uyển Quân thay đổi nam trang chính là quân vô đạo. Nàng thay một thân quần áo này, hiển nhiên là muốn nói tên lang quân Trung Nhạc này vô đạo, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Chính mình muốn chạm vào nàng, kiên quyết sẽ không có khả năng rồi. Thạch Âm Cơ rút sợi roi ra, ở trên không trung quất một cái, mỉm cười nói. Tướng công, 500 năm không gặp, có còn nhớ sợi roi này của ta không? Tâm thần Trung Nhạc rung động, nhớ tới tình cảnh náo loạn kiểu diễm giữa hai người, vội vàng ho khan một tiếng, hỏi. Âm Cơ, sao ngươi lại tới đây? Sau khi đùa bỡn cảm tình người ta xong liền muốn bỏ chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thạch Âm Cơ cười lạnh một tiếng, kéo Y Uyển Quân sang một bên, nói. Ngươi muốn lừa gạt đi Uyển Quân nhà ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đùa bỡn cảm tình, rõ ràng chính là ngươi đùa bỡn ta a. Trung Nhạc một trận không nói gì. Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân là bạn thân khuê mật, quan hệ vô cùng thân thiết. Cảm tình giữa hai nàng nữ hài tử ngược lại còn tốt hơn so với Trung Nhạc rất nhiều, rất nhanh đã díu ra díu dít với nhau, không biết đang nói những chuyện gì. Trung Nhạc một trận bất đắc dĩ, thôi động thiên dực cổ thuyền, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Thạch Cơ nương nương chợt chặn cổ thuyền lại, nói. Trung Quân, Âm Cơ phải làm phiền Trung Quân rồi. Tương lai hãy cho con gái ta một cái danh phận. Trung Nhạc khom người cung kính nói, Nhạc mẫu hãy yên tâm. Thạch Cơ nương nương gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thiên Dực cổ thuyền lái vào tinh không, đi tới Thiên Đình uy thần lục đạo giới. Trường canh giới đế đang ở bên ngoài Thiên Đình chờ sẵn. Trung Nhạc dừng Thiên Dực cổ thuyền lại, hai người ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài Nam Thiên Môn. Trường canh giới đế ném cho Trung Nhạc một vò rượu, hai người cứ như vậy cùng nhau uống rượu. Trường canh giới đế không hề có một chút bộ dáng giới đế cao cao tại thượng. Chuyến đi này, không biết ta còn có thể sống sót trở về gặp lại ngươi không? Trung Nhạc thở dài một cái, tinh thần đột nhiên phấn chấn, mỉm cười nói. Nhị đệ, tiền đồ của ngươi vô lượng a. Trong vũ trụ cổ lão, 3000 lục đạo giới và tinh vực tử vi ta chỉ từng gặp qua 2 vị tinh hà linh thể, một người trong đó là ngươi, một người còn lại thuộc về đế tộc trong vũ trụ cổ lão. Ngươi có biết bản thân ngươi chân quý tới mức nào không? Trường canh giới đế nghi hoặc lơ đễnh nói. Tinh hà linh thể cũng không phải là linh thể mạnh nhất, ít nhất cũng không thể so với nhật nguyệt song linh thể của ngươi. Thành tựu của ta nhiều nhất cũng chỉ là đế quân, có thể xưng hùng trong 3000 lục đạo giới, đã tới vũ trụ cổ lão hoặc là tử vi, hắc hắc. Hắn lắc đầu, hiển nhiên là bị thành tựu hiện tại của Trung Nhạc đả kích. Ngươi còn chưa biết ý nghĩa của tinh hà linh thể đối với thời đại này. Bất quá, rất nhanh ngươi sẽ có thể biết rồi, ngươi đã định trước sẽ lưu danh trong sử sách. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói. Cách chương.